cũng không chỉ là những học sinh học phủ tới tham gia cuộc tranh tài. Còn có học sinh Đại Hà học phủ, những người này rõ ràng kiêu ngạo hơn nhiều, rõ ràng chỉ là vài cái tinh thần đế lại đều không cung kính đối với hai đại thiên hà vương Vu Tư Trần, Mao Tử Tinh, Chu Sư Đệ, giúp ta cùng nhau đi dạo phố được không? Đúng lúc này, Cảnh Tâm Nặc nhẹ nhàng mà tới, một thân váy dài màu đỏ nhạt, không keo kiệt lộ ra nụ cười mê người, Mai Lập Bình cùng Phác Viễn đều biết Cảnh Tâm Nặc cố ý tìm Chu Hằng làm lá chắn. Mục đích là đuổi đi những người theo đuổi, nhưng vì cái gì không tìm hai người bọn họ mà tìm Chu Hằng? Chẳng lẽ bọn họ không phải là nam nhân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vậy, hai người bọn họ giống cùng nam nhân khác, đều dùng ánh mắt ghen ghét nhìn về phía Chu Hằng. Cách chương.